đáng yêu hơn cả đường. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, B, Beta, Khiết Dĩ Thanh mặc dù đàn anh tốt bụng nói không cần trả tiền áo. Nhưng Hứa Dệt vẫn mở trang web chính thức của thương hiệu trên áo mà anh đã mặc. Sau khi tìm thấy nó, cô nuốt nước miếng, im lặng đóng trang web lại. Chiếc áo này bằng cả một tháng rưỡi chi phí sinh hoạt của cô. Hứa Dệt rụt vai lại. Thật đáng sợ, quần áo đắt tiền như vậy. E rằng không phải là chuyện mà một hai bữa có thể giải quyết được. Chương trình học của Hứa Dệt từ thứ hai đến thứ tư thì vẫn ổn. Còn thứ năm đến thứ sáu thì tương đối nhiều. Trong mấy ngày qua, cô vừa học vừa thấp thỏm trong lòng. Tiết học cuối cùng vào chiều thứ tư là môn thể dục. Hứa Dệt, Tĩnh Tĩnh và Tiểu Bát cùng chọn học cầu lông. Một người bạn khác cùng phòng của họ thì chọn học bóng chuyền và rời đi mà không nói một lời khi ra khỏi ký túc xá. Sau khi cô ấy rời đi, ký túc xá vốn yên tĩnh liền trở nên sống động. Khi đã thay đổi vẻ trầm lặng ban đầu, Tĩnh Tĩnh và Tiểu Bát cùng kéo Hứa Dệt ra khỏi phòng. Cùng nhau ra sân thể dục. Diêu Thi Kỳ cũng thật là quá quát. Mình thấy cậu ta quen được thiếu gia nào đó ở ngoài trường. Nên tự cao tự đại. Tiểu Bát nghĩ Diêu Thi Kỳ xịt nước hoa Chanel, rồi đi loanh quanh trong phòng ngủ như là sợ người khác không biết mùi trên cơ thể cô ta rất đắt tiền. Tĩnh Tĩnh vỗ nhẹ lên lưng của Tiểu Bát, vuốt tóc cô ấy, nói, cậu còn không biết tính cách của cậu ta ra sao sao. Ngày đầu tiên cậu đã luôn dán mắt vào trán cậu ta như Tam Lang Thần. Chúng ta đừng quan tâm đến cậu ta làm gì. Tam Lang Thần. Là Tĩnh Tĩnh dựa vào tên Nhị Lang Thần mà gọi. Nhị Lang Thần có một mắt trên trán, nếu có hai mắt liền gọi là Tam Lang Thần. Kể từ khi Tam Lang Thần và họ trở thành bạn cùng phòng, sự khinh bỉ hàng ngày đều hiện rõ trên khuôn mặt, bởi vì cuộc sống hàng ngày của ba người họ có thể giải quyết được cái bụng đói với 20 hoặc 30 tệ mỗi bữa, còn Tam Lang Thần thì không ăn lấy một bữa. Các cô vẫn nhớ rõ hôm huấn luyện quân sự vào cuối tuần. Tiểu Bát nghe được một tin tức. Diêu Thi Kỳ tham gia vào nhóm con gái nhà giàu. Rồi sau đó cặp kè với đám thiếu gia trong quán ba bên ngoài trường học bằng tốc độ ánh sáng. Sau đó, mỗi ngày cô ta đều đi sớm về muộn. Không có cô ta ở trong phòng, Tĩnh Tĩnh và Tiểu Bát đều cảm thấy không khí còn trong lành hơn lúc cô ta ở đây. Này, nhân tiện, tại sao đêm qua Diêu Thi Kỳ lại muốn đưa cho cậu cái cốc pha lê vậy? Không gì có thể thoát khỏi ánh mắt của Tiểu Bát. Cô chạm khuỷu tay vào cánh tay của Hứa Dệt. Cậu không thể chỉ vì cậu ta đưa cho cái cốc mà phản lại bạn bè nha. Hứa Dệt chậm rãi nói. Hả, vừa rồi cô vẫn đang suy nghĩ miên man. Nghĩ cách trả lại chiếc áo với giá 4 chữ số cho đàn anh tốt bụng đó. Sau khi phản ứng lại, cô đưa tay lên xoa xoa chóp mũi. Ồ, do hôm trước cậu ta vô tình làm hư cốc nước của tớ. Sau đó, cô gãi gãi đầu, cũng không phải chuyện gì to tát. Điều cô không ngờ là Diêu Thi Kỳ đã trở về vào ngày hôm sau và mua cho cô một cái cốc mới. Có vẻ như cậu ta khá tự giác, biết là phải trả cho cậu một cái cốc mới. Hứa Dệt thậm chí không nghe lọt tai những gì họ nói. Tự giác sao? Hứa Dệt cảm thấy mình đã làm dơ áo của đàn anh. Không chỉ mời người ta ăn cơm mà còn phải trả tiền chiếc áo cho anh. Nhưng đó không phải là một số tiền nhỏ. Khi đến sân vận động, mọi người đều tập trung thành từng hàng. Lớp thể dục đứng trước điểm danh. Sau đó dẫn mọi người chuẩn bị các động tác như thường ngày. Sau khi sinh hoạt xong, giáo viên yêu cầu các học sinh thi đấu cầu lông. Như người ta nói, nếu ba người chơi chung với nhau, một người sẽ rơi vào đội khác. Hứa Dệt không có muốn chơi cầu lông. Vì vậy cô chủ động rời khỏi nhóm, ngồi xuống bồn hoa gần đó xem bọn họ thi đấu. Hai tay chống lên má, tỏ vẻ khó xử. Lớp trưởng của lớp cũng chọn môn cầu lông. Thấy cô ngồi ở ngoài, cậu ta lập tức từ chối lời mời của bạn tốt. Cậu bạn tốt đó phàn nàn cậu ta. Thấy sắc quên bạn, cậu ta chạy chậm tới đó, rồi đứng trước mặt Hứa Dệt, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. khoảng cách chỉ bằng một nắm tay. Chi chi, chờ bọn họ chơi xong, cậu có muốn ra đó chơi không? Sân cầu lông ở sân vận động lúc này đã chật kín người. Lớp trưởng nhếch miệng cười, bắt đầu mời Hứa Dệt. Hứa Dệt đang chống má suy nghĩ. Cô nhìn đám cỏ dại nhỏ mọc ra từ khe nứt phía trước, rồi gật đầu trong vô thức. Bầu không khí giữa hai người im lặng trong chốc lát. Thấy Hứa Dệt không có ý định nói chuyện, lớp trưởng quay đầu lại do dự nói. Chi chi, cậu thích ăn gì? Tối nay tôi có thể mời cậu đi ăn tối không? Cái tên, Chi Chi, xuất phát từ việc Hứa Dệt vô tình vào nhầm lớp học và đứng nhầm đội trong đợt huấn luyện quân sự lần trước. Lúc đó trên sân, mọi người đều mặc một bộ đồ màu xanh lá. Cô cũng không nhớ rõ mặt của bạn cùng lớp, thậm chí còn không nhớ rõ mặt của bạn cùng phòng. Cô nhìn thấy đội nào thuận mắt, liền quyết định lặng lẽ đi theo hàng cuối cùng. Cuối cùng, người hướng dẫn phát hiện ra điều gì đó không ổn, rồi đưa cô ra ngoài như một con gà nhỏ, hỏi tên và lớp của cô. Kể từ đó, mọi người đều đặt cho cô biệt danh Hứa Chi Chi. Vừa nghe nói đến bữa tối, toàn thân Hứa Dệt tỉnh táo lại. Cô chớp chớp mắt, trong đôi mắt màu trà hiện lên một tia khó hiểu. Tại sao lại muốn mời tôi đi ăn tối? Tôi tự mình có tiền ăn mà. Hơn nữa, nếu ai đó mời cô đi ăn tối, cô phải mời ngược lại người đó. Đi đi lại lại như thế rất phiền. Cô rất sợ điều đó. Vài ngày trước, cô vô tình làm đổ coca của đàn anh trên đường, còn làm bẩn áo của người ta nữa. Chuyện này đối với cô bây giờ đã đủ phiền rồi. Cô không muốn gây rắc rối cho mình nữa. Lớp trưởng bị câu hỏi của cô làm cho nghẹn lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, chần chừ không tìm được lý do cho mình. Sau đợt huấn luyện quân sự vừa rồi cậu không đến dự buổi liên hoan cùng với mọi người, nên tôi muốn mời cậu đi ăn thử một lần. Như vậy phiền lắm. Hứa Dệt xoay người xấu hổ cười với cậu ta, hàm răng trên cắn chặt môi dưới, hai má phồng lên như con cá vàng nhỏ, trên má còn in dấu một vết xoáy nông, cùng với da thịt mềm mại trên khuôn mặt. Cô trông có chút ngây thơ và dễ thương một cách khó hiểu. Mặt trời đang tỏa nắng, ánh nắng xuyên qua tán lá cây xanh ngát, lấp ló chiếu xuống người cô gái ngồi bên cạnh. Lớp trưởng sững sờ nhìn cô. Điện thoại trong túi Hứa Dệt lúc này đột nhiên rung lên hai lần. Cô ngây người lấy ra xem, chỉ thấy là tin nhắn do bạn thân gửi đến. Trà Hoa, Chi Chi, cậu sắp nổi tiếng rồi. Bài báo cậu vừa hoàn thành, lượt xem đã tăng rồi đó, Trà Hoa. Ôm bạn một cách đầy phấn khích. Tin nhắn này như một tảng đá rơi xuống đáy hồ, gây ra sóng lớn. Trái tim Hứa Dệt đập nhanh tới mức không thể nào giải thích được. Sau đó càng lúc càng đập nhanh hơn, rồi tự động chặn những lời nói của lớp trưởng ngồi bên cạnh. Cách chương.